Thần khống thiên hạ, chương 1324, thành lập Tiếu Ngạo Cung, góc truyện audio.com, về phần ngoại nhân Ơ Phong Vân Thành cũng phải luân phiên ra ngoài, còn phải tiến vào sơn mạch tìm linh thảo, liệp sát linh thú, tìm kỳ chân, tranh thủ làm ra nhiều cống hiến, có thể thu được tư cách vào trong nội môn. Đãi ngộ ở trong và ngoài quá khác nhau. Hôm nay Lăng Tiếu đã không còn đảm nhiệm chức thành chủ Phong Vân Thành, mà là do Vương Đằng tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành thành chủ mới của Phong Vân Thành, quản hạt tất cả sự vụ của Phong Vân Thành. Tiếu Ngạo Cung còn chưa có tuyên bố thành lập trong Phong Vân Thành đã sôi trào lên và sớm tuyên dương ra. Nghe nói gì không, Lăng thành chủ đã âm thầm chủ kiến thế lực, nghe ra một bằng hữu trong đội hộ vệ nói hình như gọi là Tiếu Ngạo Cung. Thôi đi pa ơi, việc này ta đã sớm nghe nói, còn nói kiến tạo trong vực thẳm ở Tử Vong Sơn Mạch thường nhân khó mà tới được. Sớm biết Lăng thành chủ như vậy, không, phải nói là Lăng cung chủ mới đúng, hắn ngay cả cổ gia đều không để vào mắt, khẳng định là có ý của mình, dùng thành lập Tiếu Ngạo Cung khẳng định không có khả năng cam nguyện đứng ngoài 18 thế lực. Bất kể thế nào thì Tiếu Ngạo Cung đã thành lập chắc chắn sẽ tiếp nhận dòng máu mới đầu tiên, quay đầu lại ta chuẩn bị đám tiểu tử trong nhà chuẩn bị, xem có thể gia nhập Tiếu Ngạo Cung hay không. Hôm nay trong đại điện Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu ngồi trên ngọc tọa và thần sắc anh tuấn, ánh mắt như điện, eo sống lưng thẳng tắp và khí thế hoàng giả bộc phát ra ngoài. Bên dưới hắn là một đám dòng chính đang nghị luận, hai bên trái phải là Hàn Khai, Phong Nha cộng thêm Huyền Diệu, Tàn Báo, Diệp Vân Phong. Lăng Tiếu ngồi ở chủ tọa thản nhiên nói, chư vị trưởng lão, hôm nay gọi các ngươi đến đây muốn thương nghị với các ngươi một chút, đại điển khai tông nên cử hành như thế nào? Đại điển khai tông là chuyện các thế lực sau khi thành lập nhất định phải cử hành, là công bố với mọi người về sự tồn tại của thế lực, cũng tuyên cáo với thế lực khác thành trì do nó chiếm lĩnh đã có chủ, không nên xâm phạm. Nói chuyện đầu tiên chính là Huyền Diệu, hắn lắc nhẹ cây quạt trong tay, nói. Hôm nay cung điện đã kiến tạo xong, nhưng mà địa bàn của chúng ta còn nhỏ, còn không đủ lập tức cử hành đại điển khai tông. Lăng Tiếu hỏi, còn có cách nói này? Hơn một năm qua tất cả mọi người đều bận rộn chuyện của mình, Huyền Diệu cũng đều bận rộn bố trận, rất ít khai trao đổi với Lăng Tiếu cũng không hiểu ý của hắn. Huyền Diệu nói, phàm là bất cứ thế lực lớn gì, bên dưới đều có các thế lực nhỏ đi theo hỗ trợ, càng quản hạt nhiều thành trì thì chúng ta sẽ nhận tiến cống nhiều hơn, hôm nay chúng ta chỉ chiếm lĩnh một thành trì là Phong Vân Thành, bây giờ cử hành đại điển khai tông chỉ sợ sẽ bị các thế lực khác cười nhạo, cho nên ta kiến nghị thiếu gia bây giờ nên mở rộng thế lực, sau khi chiếm lĩnh lãnh địa nhất định mới cử hành đại điển khai tông. Lúc này Tàn Báo nói. Quân sư nói không có sai, dựa theo thực lực thì chúng ta là thế lực tam phẩm rồi, thế nhưng mà địa bàn ít tới đáng thương, không bằng do ta đi thu địa bàn, Phong Vân Thành chúng ta nên diệt trừ và chiếm đoạt địa bàn của Hắc Ma Môn ra, chung quanh tổng cộng còn có 10 tiểu tông môn, vài trăm thành trì, chúng ta phải nuốt hết mới được. Hắc Ma Môn nằm ở phía nam Tử Vong Sơn Mạch, các thế lực lớn nhỏ đều nằm trong khống chế của chúng, mà Tiếu Ngạo Cung nằm ở góc truyện audio.com. Phía bắc Tử Vong Sơn Mạch mà phía bắc có không ít tông môn nhỏ, bên dưới quản hạt không ít thành trì. Tàn Báo đề nghị chính là nuốt những tông môn nhỏ này biến thành phạm vi thế lực của Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, nói. Tốt, vậy nửa năm sau cử hành đại điển khai tông, nửa trong nửa năm này phải chiếm nhiều thế lực làm thế lực cào chúng ta, mở rộng phạm vi của Tiếu Ngạo Cung. Một đám tông môn ngũ phẩm, lục phẩm đối với đám người Lăng Tiếu mà nói chiếm được quá dễ dàng, cho nên Lăng Tiếu mới định cuối năm cử hành đại điển khai tông. Vào lúc này Lăng Tiếu phân biệt cho Tàn Báo, Liêu Quần, Dương Tiên Phong, Diệp Vân Phong bốn người mang theo cao thủ đi thu phục các thế lực này. Cùng lúc đó hắn cũng nói với Huyền Diệu nên viết tên các thế lực lớn lên thiệp mời, cũng tuyên cáo sự thành lập của Tiếu Ngạo Cung ở Trung Vực, đại điển khai tông sẽ cử hành vào cuối năm, cho bọn họ phái người tới xem lễ. Tiếp mời phát ra đi, mà người ta có tới xem lễ hay không phải xem mặt mũi Tiếu Ngạo Cung, là địch thủ thì đại khái không cần tới. Những tiểu tông môn cử hành đại điển khai tông chỉ mời các thế lực nhỏ chung quanh tới xem lễ, như Lăng Tiếu cờ trống rộn ràng, vậy thì phải mời từ tông môn tử phẩm trở lên mới đủ khí phách. Huyền Diệu không có phản đối, hơn nữa còn rất tán thành. Lăng Tiếu làm như vậy cũng tuyên cáo hắn sẽ có thể so sánh với 18 thế lực lớn lâu năm, Tiếu Ngạo Cung có thực lực sánh vai với bọn họ, sẽ không sợ kẻ nào tới khiêu khích. Lăng Tiếu lúc này thương nghị với mọi người một chút, nội bộ của Tiếu Ngạo Cung phân làm một cung, ba các năm đường. Một cung tự nhiên là chủ điện của Tiếu Ngạo Cung, mà ba các thì phân biệt thành dược tông các, luyện khí các, kỳ chân các, năm đường phân thành hổ, báo, ưng, xà, hạt. Cung chủ đương nhiên là Lăng Tiếu, hắn trưởng quản tất cả sự vụ lớn nhỏ, Huyền Diệu làm quân sư phụ tá, quyền lực của hắn chỉ dưới cung chủ, mà Dược Tông các có các chủ là Ô Phục, hắn đã bị Hàn Khai thu làm đệ tử ký danh, ngày sau cần phải phát triển và kéo dài truyền thừa của Dược Tông, luyện khí các do Đỗ Thiết trưởng quản, chủ yếu dùng luyện khí làm chủ, kỳ chân các chuyên thu mua các loại chân phẩm cao thấp, bất luận là đan dược, binh khí, huyền kỹ, linh thảo tinh thạch. Tác dụng chủ yếu của nó là cung cấp tư nguyên cho người trong tông hưởng dụng, có thể dựa vào điểm cống hiến mà đổi, cũng có thể dùng các loại linh vật đi đổi, đồng thời cũng cung cấp các vật phẩm bán đấu giá cho Phong Vân Thành. Các chủ của nó là Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn làm phụ tá, mà năm đường do Lý Cuồng Hổ Tàn Báo, Độc Ưng, Lãnh Xà cùng với Độc Hạt Tử, bọn họ chính là năm thủ hạ trung thành của Lăng Tiếu, do bọn họ quản lý năm đường thì Lăng Tiếu yên tâm, mà nhiệm vụ của các đường này không giống nhau, Hổ đường chuyên tấn công bên ngoài, Báo đường chuyên các hình pháp, Ưng đường trinh sát và thu thập tin tức, Xà đường phụ trách trợ giúp hậu cần, Hạt đường phụ trách phòng ngự. Đồng thời cường giả đạt tới ngoài huyền đế giai đều được Lăng Tiếu phong làm thái thượng trưởng lão, Hàn Khai cùng Phong Nha chính là hai hộ tông trưởng lão của Tiếu Ngạo Cung, thao túng đại quyền sinh sát trong tay, nếu như phát hiện phản đồ thì bọn họ tiền trảm hậu tấu, không cần trải qua cung chủ đồng ý. Cùng lúc đó Lăng Tiếu cũng tiếp nạp kiến nghị của Huyền Diệu, bắt đầu. Góc truyện audio.com chuẩn bị chiêu thu nhân thủ, hấp thu dòng máu mới làm đệ tử để vận hành Tiếu Ngạo Cung. Cách chương.